Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1768, người mẹ đẻ là huyết hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1768, người mẹ đẻ là huyết hậu. Tu Di Thánh Tăng Thần Dụ, lơ lửng tại giữa không trung thời điểm, Trương Nhược Trần cái kia mai không gian giới chỉ, chấn động một cái, chuyện gì xảy ra? Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, tiến vào không gian giới chỉ nội không gian, phát hiện, theo Phượng Hoàng Sào ở bên trong lấy được bóng mặt trời. Nhận lấy nào đó cảm ứng, đúng là hiện ra một tầng hào quang, Trương Nhược Trần có chút vui vẻ, thầm nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì, thần dụ ở bên trong, ẩn chứa có Tu Di Thánh tăng một tia thần lực, đã kích thích bóng mặt trời. Căn cứ La Sát công chúa theo như lời, bóng mặt trời từng đã là chủ nhân, tựu là Tu Di Thánh Tăng. Bóng mặt trời che giấu có liệp thần thần chi tinh hồn bí mật, thậm chí có khả năng dựa vào nó tìm được Tu Di Thánh Tăng viên tịch chi địa. Có thể nói, sau lưng liên lụy lợi ích quan hệ vô cùng cực lớn. Chỉ có điều, theo đạt được bóng mặt trời đến nay, Trương Nhược Trần nhiều lần nghiên cứu cùng dò xét, nó đều không có phản ứng. Bóng mặt trời thật vất vả xuất hiện rung động, Trương Nhược Trần tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Nếu là có thể đủ thông qua bóng mặt trời tìm được liệp thần thần chi tinh hồn, khống chế thợ săn bát tinh, đến lúc đó tự tính toán gặp được đại thánh, Trương Nhược Trần cũng dám cùng hắn khiêu chiến. Không đúng, Tu Di Thánh Tăng dâu dài bên trong cũng ẩn chứa có thần lực. Vì sao bóng mặt trời không có bất kỳ phản ứng? Chẳng lẽ đạo kia thần dụ cùng bóng mặt trời tầm đó còn có càng sâu liên hệ? Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ, nên như thế nào theo chỉ dao trong tay đem thần dụ túm lấy đến. Tu Di Thánh Tăng thần dụ là từ 10 vạn năm trước vượt qua thời gian trường hà truyền cho Trì Giao, chất liệu nhất định là tương đương hiếm quý, có thể thừa nhận thời gian lực lượng ăn mòn, không gian lực lượng kích động. Hơn nữa, thần dụ bên trong ẩn chứa có Tu Di Thánh Tăng thần lực, lạc ấn hữu thần văn, ẩn chứa khổng lồ thần niệm, có thể bộc phát ra không giống bình thường lực lượng, cũng tự khiến nó biến thành một kiện vật báu vô giá. Chỉ giao tuyệt đối không có khả năng đem thần dụ giao cho Trương Nhược Trần, chẳng lẽ muốn thỉnh Nguyệt Thần ra tay trực tiếp cường đoạt? Trương Nhược Trần lắc đầu, trước mắt thiên đường giới chư vị thánh vương còn nắm giữ ở trong tay của hắn, thiên đường giới thần nhất định là tại chú ý hắn, tùy thời đều có thể hàng lâm. Một khi Nguyệt Thần cùng Trì Giao chiến, chỉ biết cho thiên đường giới thừa dịp chi cơ. Ngay tại Trương Nhược Trần suy nghĩ thích đáng biện pháp thời điểm, phát giác được một đôi nóng rực ánh mắt chăm chú vào trên người của hắn, là Trì Giao. Trì Giao đang đánh giá Trương Nhược Trần, nhẹ nhàng đốt trán, nói: "Trương Nhược Trần, ngươi đã từng coi như là Côn Luân giới một thành viên, cùng Côn Luân giới có ngàn vạn lần liên hệ. Hôm nay, Côn Luân giới đại kiếp buông xuống, chúng ta vì sao không buông từng đã là ân oán, cùng chung mối thù, ứng đối địa ngục giới xâm lấn? Ngươi như thì nguyện ý trở lại Côn Luân giới, bổn hoàng có thể phong ngươi vi Thánh Minh Vương, hơn nữa đem đã từng Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc danh giới ban cho ngươi, làm như lãnh địa của ngươi. Tại đâu đó, ngươi tự là một phương đế vương, có thể tổ kiến thuộc về mình triều đình, chỉ cần nghe lệnh bởi bổn hoàng là được. Kể từ đó, Thánh Minh Trung Ương Đế Quốc những cựu thần kia sẽ không lại lọt vào triều đình truy nã cùng đuổi giết. Người nhà của bọn hắn không cần lại lo lắng hãi hùng, không cần lại bốn phía trốn chết, có thể an cư lạc nghiệp, có thể thăng chức rất nhanh. Ha ha, Trương Nhược Trần đại cười ra tiếng, nói: "Trì Giao, ngươi cho ta Trương Nhược Trần là người nào?" "Chính là một cái Thánh Minh Vương, tự muốn nhận mua ta." Vốn, ngươi không đề cập tới việc này. Vì Côn Luân giới bình dân dân chúng, vì Thánh Minh Trung ương đế quốc cựu thần, vì thân nhân cùng bằng hữu, ta còn có thể trở lại Côn Luân giới, là một ít đủ khả năng sự tình. Nhưng là, nghe được ngươi vừa nói như vậy, ta chỉ biết cảm thấy buồn nôn. Ngươi không là muốn hỗn độn thời không liên sao? Ta có thể cho ngươi. Nhưng là, ngươi được trả lời ta mấy vấn đề. Chỉ giao thần sắc đạm mạc, nói, ngươi là muốn biết 800 năm trước, bổn hoàng tại sao phải giết ngươi, đúng không? Không cần ngươi hỏi, bổn hoàng hiện tại tựu có thể trả lời ngươi. Trương Nhược Trần tâm, có chút siết chặt, bởi vì đây thật là tâm kết của hắn. Cũng là hắn vẫn muốn hiểu rõ nghi vấn. Chỉ giao trong mắt, tuôn ra chói mắt hàn quang. Không muốn Trương Nhược Trần đã gặp nàng chân thật ánh mắt. Nói, bởi vì, trong cơ thể của ngươi, chảy xuôi theo địa ngục 10 tộc bên trong bất tử huyết tộc huyết dịch. Mẹ của ngươi, tựu là 800 năm trước Côn Luân giới tam hậu một trong. Huyết hậu, lý do này, có đủ hay không? Trương Nhược Trần như cùng là gặp sấm sét giữa trời quang. Ngũ lôi oanh đỉnh. Cả người đều chấn trụ, ánh mắt trở nên ngốc trệ. Khổng Lan Du chứng kiến Trương Nhược Trần cái kia phó bộ dáng là cực kỳ đau lòng. Trương hướng Chỉ Giao, run giọng mà nói, ngươi đã đáp ứng ta, không đem bí mật này nói cho hắn biết. Chỉ Giao trong mắt hàn quang càng hơn, mặt không biểu tình mà nói, ngươi bây giờ nghe rõ ràng à, ngươi không tin được bổn hoàng. Tổng nên tin được Khổng Lan Du a, huyết hậu sẽ là của ngươi mẹ đẻ. Hoàng tộc Mộ Lâm sau lăng, vùi được là một cỗ không hòm quan tài. 800 năm trước, còn rất tuổi trẻ huyết hậu, cũng không có đại thánh cấp bậc tu vi. Cùng Khổng Lan Du tổ phụ, thì ra là lúc ấy Khổng Tước Sơn Trang trang chủ Khổng Thượng Lệnh giao thủ qua một lần. Khổng Thượng Lệnh hóa thành một chỉ thất thải khổng tước, một ngụm đem huyết hậu nuốt vào trong bụng. Tại thất thải khổng tước trong cơ thể, huyết hậu không chỉ có không có chết, ngược lại tốn hao 9981 ngày kết thành huyết thai. Đột phá cảnh giới, sau đó phá vỡ thất thải khổng tước thân thể, đem hắn trọng thương, huyết hậu cũng không có giết chết thất thải khổng tước, bởi vì nàng tại thất thải khổng tước trong cơ thể để lại huyết độc, có thể nắm giữ sinh tử của nó. Huyết hậu từng tại thất thải khổng tước trong cơ thể đợi qua 81 ngày. Đổi một câu nói, thất thải khổng tước cũng tựu như cùng là cha mẹ của nàng. Về sau, huyết hậu tựu là dùng Khổng Thượng Lệnh con gái thân phận kết bạn phụ thân của ngươi Minh Đế. Chỉ Giao lấy ra một cuốn sách cổ ném cho Trương Nhược Trần, lại nói, quyển sách này sách bên trên nội dung là thầy của ngươi, Thái tử Thái phó thượng quan Khuyết tự tay viết, hắn bút ký, ngươi có lẽ nhận ra a. Trương Nhược Trần không có đi nhặt trên mặt đất sách, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, không cần lại đi đọc qua, bởi vì lúc trước Huyết Thần giáo Thái thượng trưởng lão Yến Ly Nhân đem huyết tộc mật cuốn giao cho hắn thời điểm, Trương Nhược Trần ở phía trên đã từng gặp giống nhau nội dung. Chỉ có điều, huyết tộc mật cuốn cuối cùng một chương bị xé toang. Trương Nhược Trần không biết Khổng Thượng Lệnh cùng huyết hậu trận chiến ấy kết cục mà thôi. Chỉ giao theo như lời, hơn phân nửa là thật sự. Khổng Lan Du vô cùng lo lắng Trương Nhược Trần, sợ hãi hắn không chịu nổi sự thật này. Hiểu ý cảnh sụp đổ, nhẹ giọng kêu, biểu ca. Trương Nhược Trần cảm xúc chấn động thật lớn, thật lâu về sau, mới là nở nụ cười, nói, đã trong cơ thể của ta, có một nửa bất tử huyết tộc huyết mạch, vì cái gì mãi cho đến 16 tuổi, đều không có muốn hút máu xúc động. Chỉ Giao nói, là Minh Đế dùng bản thân cường đại tu vi đem trong cơ thể ngươi cái kia một nửa bất tử huyết tộc huyết mạch phong ấn. Nhưng là, làm như vậy, ngươi cả đời đều khó có khả năng đột phá đến ngư long cảnh. đây cũng là ngươi ở kiếp trước, vì sao một mực bị nhốt tại thiên cực cảnh đại viên mãn nguyên nhân. Ngay sau đó, Trì Giao tiếp tục nói, huyết hậu tiếp cận Minh Đế, nhưng thật ra là muốn khống chế hắn, do đó khống chế Thánh Minh Trung ương đế quốc, cuối cùng đạt tới khống chế Côn Luân giới mục đích. Minh Đế tại vị thời điểm, kỳ thật huyết hậu thông qua khổng thượng lệnh bọn người, đã khống chế hơn phân nửa cái Thánh Minh triều đình. Về sau Minh Đế khám phá huyết hậu thân phận, cùng Thanh Đế cùng một chỗ, nhiều lần ra tay đối phó huyết hậu, tuy nhiên cũng dùng thất bại chấm dứt. Thẳng đến huyết hậu sinh hạ ngươi thời điểm, ở vào suy yếu nhất giai đoạn, mới bị Minh Đế đánh vào vô tận thâm uyên. Trương Nhược Trần trầm giọng quát, đã huyết hậu đã chết, 800 năm trước, ngươi vì sao còn muốn giết ta? Thanh Đế vì sao còn muốn xuất lĩnh đại quân đánh Thánh Minh Trung ương đế quốc? Trì Giao từ từ mà nói, bởi vì có người truyền đến tin tức, Minh Đế cũng không có giết huyết hậu, mà là bị huyết hậu khống chế, biến thành nàng khôi lỗi. Ai bí truyền tin tức? Trương Nhược Trần nói, cái này không trọng yếu. Quan trọng là, Thanh Đế thỉnh động Văn Đế, dùng thiên hạ bàn cờ suy diễn huyết hậu sinh tử, phát hiện huyết hậu hoàn toàn chính xác không có chết. Cái này cũng đã đủ rồi. Trương Nhược Trần đỏ lên hai mắt, nói, cho nên, các người tự âm thầm chu bị, muốn giết phụ hoàng ta, thanh lý Thánh Minh Trung ương đế quốc triều đình, mà ngươi thì là một kiếm giết chết vị hôn phu của mình, trừ đi ta cái này mối họa. Chỉ Giao lâm vào trầm mặc, sau một lúc lâu, nói, không sai, đã từng, ta nói là đã từng, 16 tuổi năm đó, giữa chúng ta từng có cảm tình sao? Trương Nhược Trần nói, Chỉ Giao lần nữa trầm mặc, lúc này đây trầm mặc được càng lâu, không biết bao lâu đi qua, nàng phảng phất tự diễu bình thường, nở nụ cười một tiếng, cảm tình, có lẽ có qua a, nhưng là, đều đã qua 800 năm, còn trẻ thời điểm rốt cuộc là nghĩ như thế nào, làm sao có thể còn nhớ rõ thanh, đã sớm quên được sạch sẽ. Trương Nhược Trần, ngươi sẽ không ngây thơ như vậy cho rằng, bổn hoàng đối với ngươi dư tình chưa xong a, nếu là như thế, bổn hoàng khuyên ngươi hay vẫn là đừng si tâm vọng tưởng. Tại thần trong mắt, ngươi chỉ có thể coi là một khỏa còn có chút tác dụng quân cờ. Nguyệt thần, cảm giác không phải là đem ngươi trở thành quân cờ tại dùng. Chi Khổng Nhạc nói, đã đủ rồi, không cần nói. Chi Giao không để ý đến nàng, tiếp tục nói, đã đều là làm quân cờ, vì sao không hồi Côn Luân giới, làm bổn hoàng quân cờ, bổn hoàng có thể đưa cho ngươi chỗ tốt thêm nữa. Trở lại Côn Luân giới, ngươi có thể đạt được dưới một người trên vạn người địa vị, có thể trợ giúp Thánh Minh Trung ương đế quốc cựu thần, có thể đạt được vô số người hâm mộ đất phong, có thể tiến vào Thiên Luân ấn trong tu luyện. Vũ nhục, đây tuyệt đối là một loại vũ nhục. Trương Nhược Trần trong mắt tuôn ra đầm đặc lửa giận, hai tay nâng lên, 13 đầu long hồn cùng 13 đầu tượng hồn hiện ra đến, phát ra kinh thiên động địa rồng ngâm giống như rít gào. Ầm ầm, một trường đánh nữa đi ra ngoài, đánh về phía Trì Giao, nhưng là bàn tay tại khoảng cách Trì Giao còn có 10 trượng địa phương, bị một cổ lực lượng vô hình ngăn trở. Trương Nhược Trần như cùng là kích tại một tòa vô hình thiết trên núi. Một cỗ càng cường đại hơn phản chấn lực lượng truyền đến, chấn đắc hắn nhổ ra thánh huyết, như là người bù nhìn bay rớt ra ngoài. Trì Giao hừ nhẹ một tiếng, nói, chính là thánh vương, cũng dám đối với thần ra tay, không biết tự lượng sức mình. Trương Nhược Trần, ngươi nếu không phải muốn làm người khác quân cờ, phải trước tu luyện tới đại thánh cảnh giới, hoặc là càng tiến một bước, đột phá thành thần, có lẽ bổn hoàng mới có thể đối với ngươi vài phần kính trọng. Đến ở hiện tại, ngươi tại bổn hoàng xem ra, cùng tầm thường vô vi phàm nhân, không có gì khác nhau. Không đúng, vẫn có khác nhau, ít nhất người đã có được làm quân cờ tư cách. Ngay sau đó, chỉ giao cái kia chỉ nhu nhược không có xương ngọc thủ. Cách không hướng Trương Nhược Trần một trào, lập tức, hỗn độn thời không liên theo Trương Nhược Trần trên người bay ra. Rơi xuống trong tay của nàng, đi thôi, chỉ giao lại lấy đi thần dụ, mang theo Khổng Lan Du, chuẩn bị ly khai, chậm đã, Nguyệt Thần đem bị trọng thương Trương Nhược Trần dìu dắt đứng lên. Thay hắn lau khô bên miệng vết máu, thanh âm ôn nhu mà nói, bản thần được uốn nắn ngươi một sai lầm, Trương Nhược Trần cũng không phải con cờ của ta, chúng ta là hợp tác quan hệ. Trương Nhược Trần chậm rãi ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc chằm chằm vào Nguyệt Thần. Trước kia, Trương Nhược Trần một mực cường điệu, chính mình cùng Nguyệt Thần chỉ là hợp tác quan hệ, nhưng là hắn lại thập phần tinh tường, dùng hắn tu vi hiện tại cùng thực lực, căn bản không có tư cách làm Nguyệt Thần hợp tác đồng bọn. Như trước chỉ là một con cờ. Chỉ giao xoay người, nhìn xem Nguyệt Thần đối với Trương Nhược Trần thân mật động tác. Hai con người có chút co rụt lại, một cây lông mi nhẹ nhàng rung rung. Bất quá, những rất nhỏ này động tác, căn bản không có người chú ý tới. Nguyệt Thần cặp kia so minh nguyệt còn muốn xinh đẹp thần mâu, chằm chằm hướng Trì Giao, nói, bản thần đích thật là tại che chở Trương Nhược Trần, nhưng là, Trương Nhược Trần lại cấp cho ta 100 vạn miếng thánh nguyên, làm cho Quảng Hàn giới tại ngắn ngủn lưỡng năm thời gian ở trong, bồi dưỡng được đại lượng thánh giả, trừ lần đó ra, Trương Nhược Trần còn cấp cho ta thần dược, giúp ta rất nhanh khôi phục tu vi, tại chân lý thiên vực, càng là giúp Quảng Hàn giới đại ân. Lại nói tiếp, ngược lại là ta thiếu nợ hắn thêm nữa. Trì Giao, ngươi được nghe rõ ràng, đây chỉ là mượn, ngươi cảm thấy một vị chủ nhân hội mượn quân cờ thứ đồ vật sao? Cho nên ta cùng với Trương Nhược Trần quan hệ ngươi không hiểu, cũng đừng có suy đoán lung tung. Chuyện đó nghe vào Trì Giao trong tai, chữ chữ chát tâm, ai cũng nhìn không thấu Trì Giao trong nội tâm đang suy nghĩ gì. Chỉ là nghe nàng cười lạnh một tiếng, hắn thật đúng là cam lòng. Nguyệt Thần lập tức lại nói, đã ngươi có tu di thánh tăng thần dụ, bản thần cũng không nên ngăn trở ngươi lấy đi hỗn độn thời không liên. Nhưng là, Trương Nhược Trần giúp các ngươi côn luân giới lớn như vậy bề bộn, ngươi liền định như vậy vừa đi chi? Hắn chẳng muốn hướng ngươi yêu cầu thù lao, nhưng là, bản thần lại không thể nhìn xem hắn chịu thiệt, tự nhiên được thay hắn yêu cầu. Cái kia tu di thánh tăng thần dụ, tựa hồ là một kiện coi như không tệ bảo vật, ngươi liền đem nó lưu lại a. Trước, Nguyệt Thần một mực tại chú ý Trương Nhược Trần thần sắc. Phát hiện Trương Nhược Trần đối với tu di thánh tăng thần dụ tựa hồ có chút để ý, cách Trương